Vì xã hội.com rất vui được gặp lại quý thính giả ở những nội dung tiếp theo trong quyển 3 Chuyện Anh Hùng Tiêu Sơn với hồi thứ 25 Hồng Hương Mật Cốc. Đoàn người ngựa phải đi mất mấy ngày mới đến thủ phủ trấn Thanh Hóa. Tạ Sơn thấy Thanh Mai, Mỹ Linh trở về thì mừng không bút nào tả xiết. Nàng nói với Mỹ Linh: "Công chúa, quận chúa cùng Thanh Muội tự nhiên mất tích, làm sư huynh lo quá, nhưng vì phận sự phải trấn ở đây không dám đi đâu. Sau thấy công chúa truyền lệnh gọi đạo quân Quảng Thánh đến Vạn Thảo mới biết công chúa bình an." Mỹ Linh cảm động vì sự tận tâm của sư huynh. Nàng hỏi: "Sư phụ với anh Thiệu Thái đâu rồi?" "Sư phụ cùng thế tử vẫn ở trên chùa Sơn Tĩnh. Sư phụ dặn khi nào công chúa về phải lên gặp người ngay." Vừa lúc đó có tiếng nói vọng vào: "Sư phụ giá lâm rồi, không cần lên chùa nữa." Câu nói làm Mỹ Linh ấm lòng. Nàng chạy ra gọi lớn: "Anh Thiệu Thái, sư phụ đâu?" Nàng ngừng lại, đứng lặng đi nhìn Thiệu Thái. Hai người qua cái nhìn như ngây như dại. Tạ Sơn liếc nhìn đã biết cái gì xảy ra giữa cô công chúa sư muội cùng thân Thiệu Thái. Chàng lờ đi như không biết, nhắc: "Chúng ta mau đón sư phụ." Mỹ Linh theo Tạ Sơn ra cửa. Từ ngoài sân bước vào một người mà nàng kính phục tuyệt đối, đại sư Huệ Sinh. Mỹ Linh chắp tay: "Sư phụ, sư vụ vẫn thường an lạc chứ?" Huệ Sinh mỉm cười: "Mấy tháng nay sư phụ an thì có, nhưng lạc thì không. Vì sư phụ có đứa đệ tử yêu nhất bị mất tích, làm sao mà lạc được?" Mỹ Linh nắm tay sư phụ. Nàng đi cạnh ông: "Nhất định sư phụ an lạc. Con biết, trong thời gian xa sư phụ, con học được thuật coi tướng. Nếu sư phụ không lạc, sao mặt lão nhân gia lại hồng hào thế này?" Nàng nói khẽ vào tai ông: "Sư phụ, chú hai con đâu rồi?" Huệ Sinh dùng lăng không truyền ngữ nói vào tai nàng: "Không xa chúng ta đâu. Người ẩn thân làm việc, nếu có mặt thì hỏng hết. Những việc con với Thanh Mai, Bảo Hòa làm, sư phụ với chú hai biết hết. Con không cần phải nhắc đến làm gì. Con nhớ nhé, Đàm Toái Trạng, Nguyễn Khánh, Đàm An Hòa theo giặc, nhất thiết phải coi như không biết. Còn thấy An Hòa phải giả tảng như quên rồi. Theo ước đoán của sư phụ, nó làm bậy sợ anh nó phạt, nên dù bại lộ cũng không dám nói ra." Tiết độ sứ Đinh Ngô Thương không biết gì về hành trạng của Khai Quốc Vương, công chúa Bình Dương, công chúa Bảo Hòa. Hôm trước ông thấy mấy người lên chùa Sơn Tĩnh rồi biệt tăm, hôm nay lại thấy trở về. Hơn ai hết y biết khu mật viện giao cho Khai Quốc Vương việc phòng thủ quốc gia an như bàn thạch. Những sứ đoàn Tống qua trấn Thanh Hóa có vẻ như khoa trương, gây hấn, phạm nhiều tội. Thế mà khu mật viện vẫn lở đi. Y tuy không hiểu gì nhưng cũng biết rằng giữa Tống với Việt đang có chiến tranh lạnh. Đinh Ngô Thương cúi đầu hành lễ: "A Di Đà Phật, quốc sư với công chúa giá lâm, thật vạn hạnh cho tiểu tướng." Mỹ Linh biết sư phụ mình không muốn phiền phức người khác. Nàng nói: "Đinh tiết độ sứ làm ơn kiếm cho sư phụ tôi một căn phòng yên tĩnh. Hôm nay chúng tôi xin ăn chay với sư phụ." Đinh Ngô Thương vâng dạ, đưa Huệ Sinh tới căn gác bằng gỗ thông thơm ngát, nói: "Bạch quốc sư, đệ tử làm căn gác này, bên trong có bàn thờ Phật để tối tối tụng kinh hành thiền. Kính mời quốc sư an nghỉ." Đinh Ngô Thương mở cửa căn gác, ông chỉ vào cái chuông nhỏ: "Khi quốc sư cần gì cứ rung chuông, sẽ có tiểu đồng liên hầu." Nói xong ông xuống lầu. Mỹ Linh nhớ lại một lần nàng thuật lại cho Hồng Sơn Đại Phu nghe rằng Huệ Sinh hiện ở chùa Sơn Tĩnh. Ông tỏ ý lo lắng, coi chừng thằng sư yên thịt chó Nguyên Hạnh hại thì đi đời. Nàng hỏi: "Trong thời gian qua sư phụ với anh Thiệu Thái ở Sơn Tĩnh có thấy gì lạ không?" "Vẫn thế, không thay đổi gì cả. Có điều sau hôm con đi được mấy ngày thì không thấy cặp chim ưng đến đậu ở trên cây đa trước chùa nữa. Một điều sư phụ không được vui lòng, bởi Thái sư thúc hết hạn tọa thiền mà người cũng không chịu tiếp ta. Ta cũng không dám nài ép." Nói rồi ông nhắm mắt lại nhập thiền. Mỹ Linh vẫy tay Thiệu Thái xuống lầu. Nàng đem lời Hồng Sơn Đại Phu nói về Nguyên Hạnh ra hỏi. Thiệu Thái gật đầu: "Theo quốc sư thì Nguyên Hạnh đại sư võ công cùng thiền học cao thâm không lường. Một điều anh không hiểu, tại sao đại sư tu luyện lâu năm như vậy mà sắc diện giống như người dâm đãng, trác táng vậy? Anh đem ý kiến hỏi quốc sư. Người chỉ cười mà thôi. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, nhìn trước, nhìn sau, thấy không có ai. Mỹ Linh nói nhỏ, chúng mình phải lên chùa Sơn Tĩnh, dò thám xem sao mới được. Em thấy trong chùa có nhiều bí mật lắm mà không thể đoán ra. Nếu trong khi do thám bị phát giác, anh cứ nói em với Bảo Hòa có tính ngỗ nghịch, thấy quy luật chùa không cho con gái ở lại, sinh bực mình đột nhập vào, chứng tỏ không tuân quy luật. Như vậy bất quá, họ bách chú hai là cùng. Chú hai có phạt, em chịu hết cho. Thiệu Thái vẫy Thanh Mai, Bảo Hòa lại gần rồi nói. Trước sân chùa có cái hồ thiên nhiên, nước từ trên núi chui theo mạch đổ vào, rồi lại thấm xuống đáy hồ, tạo thành nguồn ngấm xuyên xuống núi, khi khám phá ra đôi chim của ai đó dò thám chùa. Đêm đêm, anh thường nhìn động tĩnh của chúng. Một lần, thấy chúng bay lượn khác thường, anh ra sân xem, bỗng thấy đại sư Nguyên Hạnh xuống hồ, rồi lặn mất. Anh tò mò ngồi rình xem ông ta làm gì, xong chờ đến sáng, không thấy ông lên. Anh những tưởng ông chết ngộp, định nói với quốc sư, không ngờ, khi vào phòng quốc sư, anh thấy ông đang nói chuyện với người. Nghe Thiệu Thái thuật, Mỹ Linh nghi ngờ. Như vậy, dưới đáy hồ có ngách thông với mặt đất. Nguyên Hạnh đại sư theo lối này mà lên. Thiệu Thái thấy cách nhau có mấy tháng mà Mỹ Linh khôn ngoan hơn trước nhiều. Chàng đáp, ừ, chúng ta rủ thêm Thanh Mai, Bảo Hòa cũng đi cho vui. Đợi đêm xuống, bốn người lén lấy ngựa âm thầm hướng núi Sơn Tĩnh. Theo kế hoạch đã định, họ giấu ngựa rồi theo đường rừng vào chùa, chứ không đi lối cổng. Bảo Hòa phân công, bây giờ em với Thanh Mai đột nhập vào chùa, theo ngã vườn hoa tới bờ hồ, quan sát một lúc không có gì lạ, em sẽ giả tiếng dế kêu. Anh với Mỹ Linh theo ngã vườn rau đến hồ. Nội trong chúng ta đây, Mỹ Linh học được nội công Long Biên, thành công bậc nhất. Anh với Mỹ Linh lặn xuống đáy hồ do thám, nếu có ngách thì theo đó mà đi, còn không có ngách sẽ trồi lên. Bảo Hòa, Thanh Mai vọt mình qua tường dễ dàng, họ men theo các luống tới bờ hồ, nấp vào bụi thủy tiên. Trăng mồng 10 không lấy gì sáng cho lắm, tuy vậy họ cũng nhìn rõ cảnh vật chung quanh. Chợt Bảo Hòa chỉ lên trời, Thanh Mai nhìn theo đôi chim ưng đang bay lượn, thỉnh thoảng lại đâm bổ xuống nhà bếp. Bảo Hòa dùng lăng không truyền ngữ nói với Thanh Mai, hai con ưng này của khu mật viện sai đi theo chúng mình đấy. Cậu hai ghê thật, chúng mình trốn đi âm thầm mà cậu cũng biết sai chim ưng theo tuần phòng. Mình có thể dùng chúng liên lạc với nhau. Hai người mặc quần áo đen từ khu nhà bếp men theo các bụi hoa đi tới. Họ nhìn trước, nhìn sau không có ai, rồi tụt xuống hồ lặn mất. Thanh Mai kinh ngạc. Hai người này dường như quen biết nơi đây lắm rồi thì phải. Họ đến nơi lập tức nhào xuống liền. Thanh Mai lấy cọng cỏ cầm trên tay, rồi dùng môi hấp khí, có tiếng kêu hơi giống tiếng dế. Lập tức Mỹ Linh, Thiệu Thái từ bụi cây chạy tới. Bảo Hòa nói sẽ, có hai người vừa xuống trước, anh với Mỹ Linh cứ ngồi chờ đã. Khoảng nhai dập miếng trầu, hai người kia trồi lên mặt nước rồi chạy vào khu nhà bếp. Bảo Hòa, Thanh Mai ra hiệu cho Mỹ Linh, Thiệu Thái. Hai người xuống hồ rồi lặn xuống đáy. Mỹ Linh lặn xuống sâu, không khó nhọc. Nàng thấy nguồn nước chảy vào không mạnh lắm. Nàng kéo Thiệu Thái theo nguồn suối lặn vào trong theo dòng. Lặn được khoảng hơn 20 bước, nguồn suối nhỏ dần, cuối cùng chỉ còn vừa một người qua. Nàng trồi lên thở, đưa tay khua tìm kiếm, không thấy có vật gì. Nàng nói với Thiệu Thái, thì ra trong này là động trống. Sờ một lúc, thấy có nhiều bậc đi trở lên. Mỹ Linh nói khẽ, mình theo bậc đá lên xem là cái gì. Thiệu Thái đã chuẩn bị từ trước. Chàng móc bọc vải dầu ra, lấy đá lửa đánh lên, châm vào bội, ánh lửa sáng lòa. Mỹ Linh suýt bật lên tiếng kêu. Thì ra hai người đang ở trong động thạch nhũ. Ánh đuốc chiếu vào thạch nhũ, tỏa ra những tia sáng lóng lánh đủ màu, đẹp không bút nào tả xiết. Những thạch nhũ có hình giống người, có hình giống cây nến đốt cháy một nửa, có cái giống cây măng, cũng có cái giống hoa, lá, thực muôn vàn hình ảnh màu sắc. Thiệu Thái đã ở Bắc Biên lâu, Chàng từng được xem không biết bao nhiêu hang động đẹp hơn thế nhiều. Còn Mỹ Linh, đây là lần đầu tiên nàng được thấy thạch nhũ đẹp như vậy. Hang khá rộng, hai anh em cứ men theo bậc đá mà đi. Được khoảng 30 bước, có khúc quẹo sang trái, đường càng đi ngược lên cao hơn nữa. Chợt Thiệu Thái thấy tay buốt sát vô cùng. Chàng nhìn tay, cây bổi đã cháy hết, chàng liệng phần còn lại, lửa tắt. Chàng định lấy bổi khác ra đốt. Chợt Mỹ Linh chỉ về phía trước có ánh sáng lờ mờ. Thiệu Thái nói nhỏ, chúng ta tới cửa hang rồi. Phía trước kia là rừng núi, ánh trăng chiếu vào đấy. Tuy vậy, phải lấy khăn bịt mặt lại, để ai trông thấy không nhận ra được anh em mình. Chàng lần mò đi trước, Mỹ Linh theo sau. Hai người ra khỏi hang, gió núi thổi bát rượi, ánh trăng mông lung chiếu xuống. Mỹ Linh nhận ra nàng với Thiệu Thái đang đứng trước một sườn núi. Thiệu Thái nhìn phương hướng, nói nhỏ, như vậy chúng ta xuyên qua lòng hòn núi đá phía tây chùa, đã sang bên kia ngọn núi. Thì ra dưới đáy hồ có nguồn suối trên núi ngầm chảy vào hồ. Lên phía trên có hang động thạch nhũ thiên nhiên thông qua đỉnh, không biết bên này có những gì. Nhìn lên trời, thấy đôi chim ưng đang bay lượn. Chàng hú lên một tiếng, gọi nó xuống. Hai con chim ưng nghe tiếng hú, đáp xuống cạnh Mỹ Linh. Thiệu Thái nhặt viên đá đỏ, viết lên chiếc khăn mấy chữ khoa đậu. Đáy hồ là suối ngầm, có thạch động xuyên qua núi. Chúng ta đã sang bên tây núi an toàn, đừng lo lắng gì. Chàng buộc khăn vào chân chim, rồi ra lệnh cho chúng bay đi. Mỹ Linh chỉ xuống phía sườn núi, không cách xa hai người bao nhiêu. Thiệu Thái nhìn theo, ở đó có ánh đèn leo lét cháy. Thiệu Thái với Mỹ Linh, hai anh em lầm lũi đi lần mò dần đến chỗ phát ra ánh sáng. Tới gần, Thiệu Thái nhận ra đó là một ngôi nhà khá lớn. Xung quanh nhà trồng nhiều hoa móng rồng, thiên lý, dạ hương. Dây hoa leo chẳng chịt lên tường, lên mái bốc hương thơm ngào ngạt. Một con chó nghe tiếng chân người, nó đứng dậy định sủa. Thiệu Thái cho tay vào miệng, phát ra những tiếng gầm gừ giống hệt chó. Mỹ Linh nhớ một lần Bảo Hòa cho nàng biết các đệ tử Tây Vu đều học tiếng nói của thú vật. Đây chắc Thiệu Thái đang nói tiếng chó. Quả nhiên con chó chạy ra vẫy đuôi. Thiệu Thái để tay lên đầu nó vỗ mấy cái, nó trở về chỗ cũ, ngồi xuống. Chàng cùng Mỹ Linh vượt qua hàng rào, vào trong sân. Ngôi nhà bằng gỗ khá lớn, trong nhà đèn chiếu sáng rực. Nhưng sở dĩ ở xa không thấy, vì các cửa đều có màn dày che kín. Trong nhà có nhiều tiếng người nói vọng ra. Hai người ẩn thân vào bụi hoa dạ hương ghé mắt nhìn. Bất giác, Mỹ Linh nổi gai ốc khắp mình. Trong căn phòng rộng, đèn nến như sao xa, ở giữa kê một cái bàn dài. Trên bàn trưng 4 bình hoa, cử tọa gồm 21 người. Nàng nhận ra được bọn Triệu Thành 8 người, còn lại nàng biết mặt Nguyên Hạnh, Đàm Toái Trạng, Đàm An Hòa, Nguyễn Khánh. Triệu Thành ngồi ở vị thế cao nhất, kế đó tới Nguyên Hạnh, Đông Sơn lão nhân. Đầu phòng có chiếc bàn cao nhỏ, trên bày hương án, khói bốc nghi ngút. Đông Sơn lão nhân hướng về Nguyên Hạnh. Đại sư, cuộc họp này do đại sư đảm trách phần canh phòng, không biết biện pháp an ninh thế nào. Vì khu mật viện giao chỉ bây giờ nằm trong tay Lý Long Bồ, chỗ nào y cũng có tai mắt cả. Nguyên Hạnh cười nhe hàm răng gồ ghề ra. Tiền bối cứ an tâm, từ dưới núi lên đây chỉ có một đường. Đường có đạo quân Ngự Long của tướng quân Nguyễn Khánh đây chấn đóng rồi. Đường lên đây là đường độc đạo, bần tăng đã đặt tới 8 vọng canh của Hồng Hương thiếu niên. Dù cho con chim cũng không bay lọt vào được, huống hồ xung quanh ngôi nhà còn có đàn chó 10 con. Vương Duy Chính đứng lên hướng vào cử tọa. Ty chức Vương Duy Chính hiện giữ chức chuyển vận sứ lộ Quảng Tây nhà Đại Tống. Các vị hội nhau ở đây mà nhiều vị chưa biết nhau, ty chức xin giới thiệu từng phái đoàn một. Y vẫy tay, một thiếu nữ nhan sắc xinh đẹp từ trong bước ra, tay bưng một cái khay. Trên sáng chói ngọc ngà vàng bạc và có cuộn giấy. Mỹ Linh kinh ngạc vô cùng vì chân cô gái đeo xích. Mỗi bước chân cô đi có tiếng kêu loảng xoảng. Nàng đến trước Triệu Thành quỳ xuống. Triệu Thành để mâm châu báu trước mặt. Một người da ngăm đen, tuổi khoảng 40, đứng lên hướng Triệu Thành vái bốn vái. Biên thần Nam Man kính dâng thiên sứ chút ít châu ngọc để làm lộ phí. Vương Duy Chính chỉ người ấy: vị này là Chế Ma Thanh, hoàng đệ Chiêm Quốc. Vị ngồi phía trái Chế Vương gia là đại tướng Chiêm Quốc tên là Ngô Đà. Người ngồi bên phải Chế Vương gia là Vương Phi Mi Thu. Hôm nay Chế Vương cùng Vương Phi tới đây nhận sắc phong của thiên triều. Chế Ma Thanh cùng vợ Ngô Đà bước ra khỏi chỗ ngồi, quỳ xuống hướng mặt về phương Bắc, dập đầu xuống đất. Thần Chế Ma Thanh kính cẩn tiếp chỉ. Vương Duy Chính mở trục giấy đọc: Thừa Thiên Hưng Vận, Thiên Thánh Hoàng Đế sắc phong cho biên thần Nam Phương Chế Ma Thanh trước tước như sau: Kiểm Hiệu Thái Sư, Tĩnh Hải Tiết Độ Sứ, Đồng Bình Chương Sự, Suy Thành Thuận Hóa Công Thần, Chiêm Thành Quận Vương, Thực Ấp Vạn Hộ, Thực Phong Ngũ Thiên Hộ. Phong vợ là Mi Thu làm Không Linh Vương Phi, phong cho Ngô Đà làm Nội Điện Chỉ Huy Sứ, tước Ma Linh Hầu, Thực Ấp Nhị Thiên Hộ, Thực Phong Nhất Thiên Hộ. Ba người dập đầu lại tạ rồi về chỗ ngồi. Vương Duy Chính chỉ vào người ngồi kế bọn Chế Ma Thanh: vị này là Hoàng Thúc Phủ Vạn, cùng Vương Phi Nang Chay của lão qua cũng sang đây nhận sắc phong. Vợ chồng Phủ Vạn đến trước long án quỳ xuống, dập đầu xuống đất. Thần Phủ Vạn kính cẩn tiếp chỉ. Vương Duy Chính cầm trục giấy đọc: Thừa Thiên Hưng Vận, Thiên Thánh Hoàng Đế sắc phong cho biên thần Nam Vương là Phổ Vạn chức tước như sau: Thái tử Thái Bảo, Phó Đô Nguyên Soái, Nam Phương Trung Thành, Tĩnh Lựa Công Thần, Lão Qua Quận Vương. Phong vợ là Nang Chay làm An Tĩnh Quận Chúa. Phổ Vạn cùng vợ lại tạ rồi về chỗ ngồi. Vương Duy Chính chỉ vào Đàm Toái Trạng: vị này là Đàm Toái Trạng, hiện lĩnh chức Tuyên Vũ Sứ Trấn Thanh Hóa của Lý Công Uẩn, đã được thiên triều phong cho chức Tiết Độ Sứ, tước Cửu Chân Hầu. Người ngồi kế bên là Nguyễn Khánh, giữ chức thiên tướng tổng quản đạo quân Ngự Long, đã được thiên triều phong làm Tuyên Vũ Sứ, tước Nga Sơn Bá. Còn vị này là Đàm An Hòa, hiện giữ chức hiệu úy, đã có nhiều công lao với thiên triều, được phong chức Chiêu Thảo Sứ. Vương đưa mắt nhìn Nguyên Hạnh rồi nói: vị này là Nguyên Hạnh đại sư, hiện là trị sự trưởng chùa Sơn Tĩnh, đã được phong làm Thông Huyền Bồ Tát, lĩnh ấn quốc sư giao chỉ, kiêm phương trượng chùa Tiêu Sơn. Người ngồi kế bên quốc sư là quốc sư phu nhân Nhũ Danh Cao Thạch Phụng, tước phong Túc Không Quan Âm. Người ngồi kế bên Quan Âm là Mễ Sĩ, được phong là Thái Câu Sứ Giả. Minh Thiên hướng Nguyên Hạnh chắp tay: đại sư, tiểu tăng muốn hỏi thăm tin tức một người trong quý tử, mong đại sư giúp cho. A Di Đà Phật, quốc sư muốn biết tin tức ai? Một vị cao tăng thường được gọi là Bố Đại Hòa Thượng, trước đây người đã sang Trung Quốc Hoàng Dương Đạo Pháp, tiểu tăng có cơ duyên được người chỉ bảo cho rất nhiều. Mặt Nguyên Hạnh hơi cau lại rồi lắc đầu: vị đó là sư phụ của tiểu tăng, người bỏ đi biệt tâm đã hơn 10 năm, không chừng người viên tịch cũng nên. Cuối cùng, Vương Duy Chính giới thiệu bọn y từ Triệu Thành cho đến Địch Thanh là người nhỏ tuổi nhất. Triệu Thành đưa mắt nhìn mọi người một lượt rồi nói: cô gia được thiên thánh thiên tử giao cho trọng quyền, với chỉ dụ làm sao cho nước giàu dân mạnh, thời tiên hoàng phong cho cô gia làm Yên Vương. Ý người muốn ủy thác việc Bắc Phương do Liêu Kim Tây Hạ cô gia an bài, coi như tạm xong. Đến thiên thánh hoàng đế, người muốn chỉnh đốn lại các nước phương Nam, vì vậy cải phong cô gia làm Bình Nam Vương thống lĩnh khu mật viện. Triệu Thành chỉ lên tấm bản đồ: đầu tiên cô ra cử những trọng thần văn võ toàn tài chấn nhậm các lộ Quảng Đông, Quảng Tây. Bây giờ hai lộ đó giàu có xúc tích, binh khí hùng tráng, cô ra phải chỉnh đốn lại giao chỉ Chiêm Thành, Lão Qua, Đại Lý. Về giao chỉ, trước đây Lý Công Uẩn nhân lúc vua Lê ngoại triều gây nhiều tội ác băng hà, y liên kết cùng thân Thiểu Anh, Đào Cam Mộc cướp ngôi. Các thân vương nhà Lê phiêu bạt khắp nơi, thiên triều vốn trọng nho học, thương bảy tôi nhà Lê cũ vốn trung thành bao năm, muốn tìm con cháu lập lại chính thống. Nhưng hơn 10 năm qua tìm không thấy, mới đây... Y ngừng lại tỏ vẻ vui mừng tiếp: trời không phụ nhà Lê, cô ra tìm thấy Nam Quốc Vương Lê Long Mang hiện ẩn cư tại trấn này, Tự Quân Thiên Triều hiện là một nhân vật lừng lẫy, phúc trạch trải khắp thiên hạ, võ công vô địch lĩnh nam. Y ngừng lại, đưa mắt nhìn Cử Tỏa để theo dõi, cũng để cho Cử Tỏa thắc mắc về Lê Long Mang, rồi mới tiếp. Người đó là Hồng Sơn Đại Phu. Tất cả mọi người đều bật lên tiếng ái hà. Ấy, a, Triệu Thành tiếp. Cô ra tìm đến Vạn Thảo Sơn Trang thì được biết, Nam Quốc Vương ẩn cư, nuốt hận, nếm xương, nằm gai nếm mật, chiêu mộ dạy hơn 3.000 đệ tử văn võ kiêm toàn. Đoàn đệ tử ấy đi khắp nơi cứu nhân độ thế, gây cảm tình suốt cả Hoa Việt. Nam Quốc Vương chỉ còn chờ ngày khởi binh. Cô ra gặp Nam Quốc Vương bèn tỏ ý tái lập chính thống. Quốc Vương mừng lắm. Triệu Thành liếc nhìn Chế Ma Thanh. Cô ra sang Chiêm Thành, đi đến đâu cũng thấy dân chúng ca tụng công đức hoàng đệ Chế Ma Thanh. Họ ước ao nếu hoàng đệ lên làm vua thì họ sung sướng biết bao. Họ chê Quốc Vương Chế Ma Huy ngu như lợn, không có ân đức gì cả. Sự thực thì khi Chế Ma Báo, thân phụ Chế Ma Thanh còn tại vị, ông cùng hoàng hậu sinh ra người con trưởng tên Chế Ma Huy. Ông cực kỳ sủng ái người thiếp tên Mỹ Hương. Mỹ Hương sinh ra Chế Ma Thanh. Khi ông băng hà, triều đình định lập Chế Ma Thanh kế vị, nhưng Mỹ Hương không chịu lên giàn hỏa cùng Quốc Vương. Vì vậy triều đình truất phế mẹ con y, lập Chế Ma Huy lên thay. Võ công Ma Huy bình thường, song là ông vua nhân đức. Trong khi đó, Chế Ma Thanh võ công cao cường, thường đi lại liên kết với Đại Việt, chân lạp định cướp ngôi anh. Vừa lúc đó, Triệu Thành tới chiêm, y dò la manh mối, bèn khích Chế Ma Vương cướp ngôi anh. Chế Ma Thanh mừng như bắt được vàng, nhưng khi nghe Triệu Thành nói dối dân chúng ca tụng công đức y, thì y đỏ mặt lên. Vì ngoài bản lĩnh ăn chơi, bắt gái nhà lành về hiếp, y chẳng còn đức gì. Triệu Thành cười. Chế Vương gia, tôi sang chiêm, được nghe con gái chiêm thường hát khúc hát mà người ta nói rằng trong đó có nội dung ca tụng công đức vương gia. Tôi không hiểu tiếng chiêm, mong vương gia dịch cho. Y vẫy tay, trong nhà có 3 thiếu nữ trang phục theo lối chiêm thành, bước ra cúi đầu chào, rồi vừa múa vừa hát. Bài hát âm nhạc nhẹ nhàng, dìu dặt, thê thảm. Bài hát ngụ ý ca tụng hoàng đệ Chế Ma Thanh là người nhân đức, võ công cao cường. Khắp nước chiêm, thiếu nữ nào nghe đến tên cũng dành cho mối nhu tình. Sự thực làm gì có bài ca đó. Chẳng qua Triệu Thành sai Vương Duy Chính làm bài ca bằng tiếng Hán, rồi sai người chiêm dịch ra, tập cho 3 thiếu nữ này múa hát, hòng gây quyết tâm cho Chế Ma Thanh. Nghe xong bài ca, đang từ một tên tham dâm ác độc, bỗng thấy mình thành ông thần giáng thế, nhân đức trải khắp non sông. Triệu Thành tiếp. Cô gia quyết định lập Chế Ma Thanh lên làm chiêm quốc quận vương, còn bên lão ma Ấu Quân là một đứa trẻ tàn tật thì còn gì là thể thống nữa. Phụ chính đại thần lại thông dâm với thái hậu, vì vậy cô gia quyết định lập hoàng thúc lão qua lên làm lão qua quận vương. Triệu Thành hỏi Dư Tĩnh. Dư Kinh lược sứ, bây giờ chúng ta phải làm gì? Dư Tĩnh đứng dậy, kính cẩn vái chào Cử Tỏa. Khải tấu vương gia, chuyện 3 nước không thể làm một lúc, phải chia làm 3 đoạn. Quốc vương Chiêm Thành, lão qua hiện giờ đều quy phục Lý Công Uẩn, binh lực của Uẩn cực kỳ hùng mạnh, lương thực, quốc dụng giàu có vô cùng. Chúng ta phải tính việc lão qua trước. Đầu tiên, đàm tiết độ sứ phúc trình về triều Lý rằng có nhiều trộm cướp ở biên giới Lào Việt, rồi đem quân tuần du biên cương. Thái hậu lão qua thấy binh Việt ở biên giới, tất sai tướng đem hùng binh tuần phòng. Lực lượng tại Vạn Tượng không còn, quốc sư Nguyên Hạnh gửi sang giúp lão qua mấy cao thủ cùng vài hội đồng hương thiếu niên đặt dưới quyền điều khiển của phủ vương gia. Phủ vương gia bất thần đột nhập hoàng thành, giết chết thái hậu cùng tiểu quốc vương, rồi đổ cho thích khách. Bấy giờ triều đình bắt buộc phải tôn phủ vương gia lên kế vị. Khi lên kế vị, vương gia sai sứ sang cống thiên triều, thế là xong. Phủ Vạn hỏi, thưa vương gia, nếu tiểu vương bỏ Việt, sang quy phục Tống, ắt Lý Công Uẩn đem quân sang đánh, sợ thần không chống nổi. Dư Tĩnh vẫy tay cho Phủ Vạn ngồi xuống. Vương gia đừng sợ, khi chính biến bên lão qua diễn ra, thì hai lộ quảng chúng tôi đem quân tới biên giới Hoa Việt. Lý Công Uẩn sợ té đái, vãi phân ra, đâu còn dám đánh vương gia nữa. Khi sứ sang Biện Kinh tiến cống thì triều đình ban sắc phong cho vương gia, tức nhận vương gia là con của thiên tử. Tổ bảo Công Uẩn cũng không dám đánh vương gia. Mọi người nghe Dư Tĩnh hiến kế đều gật đầu tán thành. Dư Tĩnh nhìn Chế Ma Thanh. Chế vương gia hiện đang cầm một phần binh lực chấn đóng phía nam Chiêm Quốc phải không? Xin Nguyên Hạnh quốc sư gửi sang cho vương gia mấy cao thủ làm tướng. Sau khi việc lão qua yên, Đàm Tiết độ sứ đem quân tuần du biên giới, Chế Ma Huy ắt đem lên phía bắc đề phòng. Trong khi quân qua kinh đô, thình lình vương gia đem quân chiếm Trà Bàn, chỉ cần đánh một tiếng trống chiếm được kinh thành. Khi chiếm được Trà Bàn rồi, vương gia sai sứ vượt biển sang Cống Thiên Triều nhận sắc phong. Thế là Lý Công Uẩn mất chân tay phía nam. Dư Tĩnh cầm chung trà uống một hớp rồi tiếp. Khó nhất là 207 Khê Động phía bắc giao chỉ. Tất cả trang chủ, chủ động đều là con gái Lý Công Uẩn lên làm vua bà. Thiên triều dùng trăm phương ngàn kế để phân tán mà không thành. Mãi gần đây mới tìm ra hai động muốn chống Lý. Người thứ nhất là họ Lưu ở châu Quảng Nguyên. Người thứ hai ở châu Thái Nguyên, họ Nùng. Chúng tôi đã có kế hoạch xui cho họ Nùng tạo phản. Khi họ Nùng khởi binh, bây giờ chúng ta tính tới giao chỉ. Dư Tĩnh tiếp. Đợi khi họ Nùng phản, Lý Công Uẩn tất đem quân lên đánh. Hai hổ tranh nhau, tất một hổ chết, một hổ bị thương. Hổ chết tất họ Nùng. Bây giờ thiên triều cho binh từ hai lộ Quảng đến biên giới phía bắc, cho thủy quân mân chiết đổ vào bờ biển. Phía tây, binh lão qua kéo sang. Phía nam, binh Chiêm Thành đánh về. Tứ diện thụ địch. Bây giờ trong nước Hồng Sơn Đại Phu cùng quốc sư Nguyên Hạnh cho hai đạo đệ tử Hồng Hương và Vạn Thảo kéo cờ Trung Hương nhà Lê. Diệt kẻ thoán đạt, Lý Công Uẩn. Vì Xã Hội .com kính mời quý thính giả cùng theo dõi tiếp hồi thứ 25, quyển 3 của truyện Anh Hùng Tiêu Sơn. Bây giờ, chúng ta hãy cùng dõi xem Mỹ Linh cùng Bảo Hòa và Thanh Mai họ sẽ làm gì khi biết rõ âm mưu của bọn sứ thần nhà Tống. Nào, chúng ta cùng lắng nghe nhé. Ở bên ngoài, Mỹ Linh nghe Dư Tĩnh hoạch định kế sách. Nàng than thầm, hỏng bét, bọn Tống âm mưu ghê thật. Không biết ông nội với chú hai sẽ đối phó ra sao? Nguyên Hạnh truyền bày tiệc rượu, y vẫy tay mở cái. Có 10 thiếu nữ quần áo màu hồng từ trong nhà, hai tay bưng những khay đựng thức ăn bày ra. Y cầm bình rượu rót vào từng chung. Thưa quý vị, chẳng mấy khi Sơn Tĩnh được đón tiếp các đại quý khách. Mai đây đều lên ngôi vua. Bản Sơn kính mời quý vị dùng chút ít thổ sản Lý Thảo. Đây là rượu nếp cẩm. Nếp cẩm nấu thành rượu chứa vào hũ, đem bỏ xuống đáy hồ. Nếp cẩm bổ huyết cực kỳ mạnh, vốn thuộc âm. Khi làm rượu, có men vào. Men là dương, hóa ra âm dương hòa hợp. Rượu lại ngâm dưới đáy hồ 10 năm qua. Thấm khí âm, dương, trời, đất, sơn, tuyền, uống vào sẽ tăng tiến sức khỏe, trường sinh bất lão. Dư Tĩnh tiếp chung rượu từ tay Nguyên Hạnh. Y nói lớn. Chúng tôi đang hợp nhau uống rượu. Quý khách đến xin mời cùng uống chung này Lấy Thảo. Nói rồi y liệng chung rượu về phía Mỹ Linh. Kình lực mạnh không thể tưởng tượng được. Mỹ Linh rút kiếm quay một vòng để giải kình lực. Rồi nàng đánh xéo một chưởng. Chung rượu đổi chiều bay về phía Nguyên Hạnh. Nguyên Hạnh phất tay một cái. Chung rượu hướng về phía Địch Thanh. Địch Thanh quay tay một vòng đẩy nhẹ một chưởng. Chung rượu lại bay về phía Mỹ Linh. Nhưng chung rượu chưa đổi chiều, Mỹ Linh đã phóng một lĩnh nam chỉ. Bốp, chung rượu vỡ tan tành. Nàng vừa thu tay về thì bốn bên đã bị hơn 20 người bao vây. Hồng Hương thiếu niên đốt đuốc sáng rực. Nguyên Hạnh thấy một cặp nam nữ thiếu niên bịt mặt, quần áo ướt nhèm, ung dung đối diện với các cao thủ. Y không tin một trong hai người này có thể đổ sức làm đổi hướng lực đạo chung rượu của Dư Tĩnh. Sau đó còn phát ra chỉ lực đánh bể chung. Y đương mắt nhìn trước nhìn sau muốn tìm ra kẻ phát lực. Y hỏi, các người là ai? Mỹ Linh cười nhạt, ta là con dân Đại Việt đi bắt gian. Mỹ Linh lên tiếng, Triệu Anh, Triệu Huy thấy rất quen, nhưng nàng bịt mặt, quần áo bị ướt, bọn y chưa đoán ra. Nguyên Hạnh tự thị là đệ nhất, cao nhân đương thời, không muốn bắt nạt trẻ con. Y bảo Đàm An Hòa, xin Chiêu Thảo Sứ bắt hai đứa này bỏ khăn che mặt ra. Đàm An Hòa tiến tới gần Mỹ Linh, y đưa tay chụp vai nàng. Mỹ Linh rút kiếm ra. Mọi người lóe mắt ánh thép thoáng qua. Đám An Hòa thấy đầu mắt rượi, y vội lui về đưa tay lên sờ. Tóc y rơi xuống lả tả. Những người hiện diện chỉ có Nguyên Hạnh, Đông Sơn, Minh Thiên, Dư Tĩnh, Địch Thanh, Vương Duy Chính là nhìn rõ nàng rút kiếm, đưa một nhát cạo chọc đầu Đám An Hòa rồi cho kiếm vào vỏ. Có điều nàng xuất chiêu nhanh quá, khiến Đàm phản ứng không kịp. Ai cũng kinh hoàng, tự hỏi, nếu mình là Đàm An Hòa, liệu có tránh được chiêu kiếm kia không? Người con gái này ra chiêu mình nhìn rõ ràng, nhưng chưa kịp suy nghĩ, chưa kịp phản ứng, nàng đã xuất xong, làm sao tránh cho được? Nguyên Hạnh đã từng trải qua bao nhiêu năm kinh lịch, y nhận ra chiêu kiếm của Mỹ Linh mang tên phong quá sơn đầu của phái Mê Linh. Y nghĩ, chiêu kiếm này không có gì là lạ lùng, huyền ảo cả, nhưng kỳ diệu ở chỗ xuất thủ thôi. Ta thấy trưởng môn phái Mê Linh Tịnh Huệ xuất chiêu này nhiều lần, nhưng đâu có mau như vậy. Nguyên Hạnh quay lại gọi vợ, Túc Không, hãy lĩnh giáo mấy chiêu kiếm của cô nương đây xem nào. Từ bao năm nay, Nguyên Hạnh vẫn trong lớp áo của một đại hòa thượng đắc đạo, một đại tôn sư võ học, nhưng trong bóng tối y lấy nữ đệ tử tên Cao Thạch Phụng làm vợ. Thạch Phụng cũng có văn học, bản lĩnh võ học của mụ cũng vào loại cao thủ hiếm có. Khi tắt lửa tối đèn, y thị làm vợ của Nguyên Hạnh. Trước mặt mọi người, thị vẫn phải đóng vai đệ tử. Trong thâm tâm mụ, mụ uất ức vô cùng. Rõ ràng mình có chồng, chồng có địa vị cao mà không được hưởng cái danh dự gái có chồng. Triệu Thành biết được việc đó, y dùng vàng bạc mua chuộc Thạch Phụng. Y thuyết phục Thạch Phụng nên theo chồng mà bỏ Lý theo Tấm. Vợ chồng đều được hưởng sắc phong. Khi Triều Lê tái lập, tân hoàng đế phong cho Nguyên Hạnh làm quốc sư, phong cho Thạch Phụng làm phu nhân, lập ra một kỷ nguyên mới cho phép tăng ni được lấy vợ lấy chồng. Đức Thích Ca Mâu Ni xưa chẳng đã có vợ, có con rồi mới đi tu đó sao? Quả nhiên, Thạch Phụng nghe theo, y thị không cần chồng đồng ý hay không, cứ quyết định bướng. Quả nhiên, Nguyên Hạnh phải nghe vợ. Triệu Thành cao tay hơn, trong thiếu chỉ phong chức tước cho Nguyên Hạnh, y phong cho Thạch Phụng làm Túc Không Quan Âm, tức coi Thạch Phụng như vợ chính thức của Nguyên Hạnh. Sắc chỉ ban ra, Thạch Phụng mở cờ trong lòng, từ nay đệ tử của Nguyên Hạnh phải gọi y thị bằng sư mẫu, chứ không được cá mè một lứa. Nguyên Hạnh không biết điều đó, y vô tình vẫn coi Thạch Phụng là đệ tử, sai y thị đối với Mỹ Linh. Thạch Phụng bực mình lắm. Y thị hứ một tiếng tỏ vẻ bất mãn, nhưng thị cũng rút kiếm ra đối diện với Mỹ Linh. Thị nói, tiểu cô nương, người ra chiêu trước đi. Mỹ Linh biết Thạch Phụng học kiếm với Nguyên Hạnh, chắc y thị sử dụng kiếm pháp Tiêu Sơn, mà kiếm pháp Tiêu Sơn do Trần Tự Viễn chế ra rất hiểm độc, dùng kiếm khí hơn kiếm chiêu. Nếu nàng đấu nội lực với thị, hóa ra lấy sở đoạn đấu nhau với sở trường, vì vậy nàng cần lấy mau thắng chậm. Chỉ thấp thoáng một cái, có tiếng kêu ái chà, rồi tiếng choang lớn vang lên. Thạch Phụng ôm tay nhảy lui lại, máu ra đầm đìa. Trong khi đó, Mỹ Linh tra kiếm vào vỏ, đến cạch một tiếng. Nguyên Hạnh nhìn rõ Mỹ Linh lao tới, tay rút kiếm xỉa một nhát, nhưng nàng sử dụng thần tốc quá, Thạch Phụng không phản ứng kịp. Thạch Phụng đưa tay để một thiếu niên hồng hương băng cho. Y thị nhặt kiếm, nói, cô nương, chiêu vừa rồi ta không chuẩn bị kịp, ta xin lãnh giáo cô nương mấy chiêu nữa. Nói rồi y thị phóng kiếm tấn công. Mỹ Linh nghĩ, y thị dùng kiếm khí, ta nhân có nội lực của mấy đại cao thủ, ta thử sử dụng Tiêu Sơn kiếm pháp xem sao. Nàng cũng tà tà đâm ra một chiêu kiếm pháp Tiêu Sơn. Nguyên Hạnh kêu lên, ủa, Chiêu Sơn Trung Ẩn Hoa đây mà. Cứ thế, mỗi chiêu Thạch Phụng đánh ra, Mỹ Linh lại trả bằng đúng chiêu đó. Nhưng nàng đánh ra chiêu sau mà tới trước, đấu được hơn trăm chiêu. Thạch Phụng ỷ mình có công lực cao, y thị muốn hai kiếm chạm nhau, Hồng đánh văng kiếm của Mỹ Linh đi. Lúc đầu Mỹ Linh còn tránh, sau nàng cũng muốn thử xem sao. Đúng lúc đó Thạch Phụng đánh ra một kiếm, Mỹ Linh đưa mũi kiếm ra, hai mũi kiếm chạm nhau. Thạch Phụng đắc ý dồn chân khí ra. Mỹ Linh nhớ lại yếu quyết nội công, nói rằng phải không tâm mới thắng hữu tâm. Nàng buông lỏng chân khí. Thạch Phụng thấy vậy cả mừng, y thị càng dồn chân khí ra. Mỹ Linh dùng phương pháp quy liễm thu lại. Người ngoài thấy Mỹ Linh còn trẻ mà kiếm chiêu đã đến trình độ xuất thần nhập hóa thực hiếm có, nay thấy nàng đấu nội lực với Thạch Phụng, lo cho nàng. Minh Thiên đại sư lên tiếng: "Túc Không Quan Âm xin nhẹ tay." Địch Thanh cầm sẵn kiếm trong tay, hễ thấy nguy hiểm cho Mỹ Linh, y nhảy vào gạt kiếm Thạch Phụng. Sau khoảng thời gian nhai dập miếng trầu, Mỹ Linh vẫn ung dung như thường. Trong khi đó, mồ hôi trên trán Thạch Phụng xuất ra nhỏ từng giọt. Về phần Thạch Phụng, y thị thấy chân khí tuôn ra ào ào thì kinh hãi vô cùng. Nếu cứ tiếp tục một lúc sau sẽ kiệt quệ mà chết. Y thị muốn lên tiếng kêu cứu van xin mà không dám, vì biết mở miệng sẽ hộc máu mồm ra mà chết. Khoảng một thời gian nữa qua đi, chân khí Thạch Phụng đã kiệt. Mỹ Linh thu kiếm về, nhảy lùi lại sau, mỉm cười. Thạch Phụng lảo đảo ngã xuống. Một thiếu nữ hồng hương chạy ra đỡ thị dậy. Nguyên Hạnh hỏi: "Cái gì vậy?" Thạch Phụng thều thào đáp: "Nó biết sử dụng không tâm vô ngã tướng thần công." Câu nói đó của Thạch Phụng làm Minh Thiên, Nguyên Hạnh kinh khiếp đến đờ người ra. Nguyên phép không tâm vô ngã tướng thần công của nhà Phật nằm trong yếu chỉ thiền na. Trước đây tổ thứ nhất của thiền tông là Ma Ha Ca Diếp, trong khi nghiên cứu kinh Kim Cương Lăng Già, Bát Nhã, đã tìm ra ba loại thần công. Một là không tâm vô ngã tướng, khi sử dụng dù đối thủ công lực cao đến đâu đánh ra cũng bị thu mất. Hai là không tâm vô nhân tướng, khi sử dụng có thể hóa giải mọi thứ công lực của đối thủ. Thứ ba là không tâm vô chúng sinh tướng, khi sử dụng có thể đẩy mọi thứ chân khí của đối thủ về đánh đối thủ. Thần công không tâm vô ngã tướng truyền thụ đến đời thứ 10 thì bị tuyệt tích. Các đời sau chỉ nghe nói mà không biết sử dụng. Chính Huệ Sinh khi dạy nàng cũng không ngớt ca tụng thần công này. Ông cứ than tiếc thần công đó bị mai một. Mỹ Linh cứ nghe nói nhiều mà chưa thấy. Thần công vô ngã truyền vào lĩnh Nam do tổ thứ 18 là Tăng Giả Nan Đà. Tổ đến lĩnh Nam đúng vào lúc vua Trương khởi nghĩa. Ngài truyền cho Tiên Yên Nữ Hiệp, Trần Năng, Phật Nguyệt. Sau khi vua Trương Tuấn Quốc, thần công này bị thất truyền. Mỹ Linh có cơ duyên học được trong di thư chép ở Bia Đá. Nàng đem ra sử dụng lần đầu thắng Tu Sơn Tam Kiệp và Đinh Đoàn. Bây giờ sử dụng lần nữa thắng Thạch Phụng. Khi Mỹ Linh tập, nàng cũng không biết tên thần công đó là gì. Hôm nay nghe Thạch Phụng nói, nàng mới biết tên thực của nó. Minh Thiên tiến lên chắp tay hướng Mỹ Linh: "A Di Đà Phật, có phải thần công thí chủ sử dụng mang tên vô ngã tướng thần công không? Cô nương là đệ tử của cao tăng nào vậy?" Mỹ Linh rất trọng sư đạo, tuy nàng không học thần công này của Hệ Sinh với chú, nhưng nàng muốn đề cao sư môn. Nàng đáp: "Sư phụ tôi họ Lý, tên Long Bồ." Tất cả mọi người nghe nói đều bật lên tiếng ồ. Minh Thiên càng ngạc nhiên không ít, vì trước đây mấy tháng ông đã thử công lực với Khai Quốc Vương. Ông thấy công lực chàng cao thật, nhưng không thể hơn Thạch Phụng. Nay Thạch Phụng bị Mỹ Linh đánh bại dễ dàng, mà Mỹ Linh lại là đệ tử của Lý Long Bồ, ông tin thế nào được? Minh Thiên chắp tay: "Bần tăng muốn tiếp cô nương mấy chiêu." Mỹ Linh biết cao nhân này võ công bậc nhất Trung Nguyên, nàng vội hít hơi không tâm, vận vô ngã tướng thần công đứng chờ. Minh Thiên từ từ đẩy ra một chiêu Thiếu Lâm Kim Cương Trưởng, Mỹ Linh cũng đẩy ra một chiêu Thiên Sơn Tượng Đầu Trưởng. Bình một tiếng, Mỹ Linh bỗng bay lên cao. Ở trên không, nàng lộn đi mấy vòng rồi đáp xuống. Cái khăn che mặt của nàng bị gió cuốn bay mất. Ngực nàng căng thức, khí huyết chạy nhộn nhạo trong người. Minh Thiên đứng im, tần ngần suy nghĩ. Chiêu vừa rồi ông đánh ra, bao nhiêu chân khí bị biến mất. Ông là cao tăng đắc đạo, không muốn nói dối. Ông gật đầu. Cô nương, chiêu Tiêu Sơn tượng đầu trưởng của cô nương vừa rồi có pha nội công của nhiều phái. Thứ nhất, nội công của Tản Viên lẫn với Vô Ngã tướng thiền công, rồi lại pha với nội công phái Mê Linh nữa, có đúng không? Triệu Anh đến trước sư phụ, chỉ Mỹ Linh. Sư phụ, cô nương này là cháu nội Lý Công Uẩn, được phong làm công chúa Bình Dương. Y chỉ thân Thiệu Thái. Người này là cháu ngoại Lý Công Uẩn, con trai thân thừa quý ở Lạng Châu. Triệu Anh tiếp. Phải bắt giữ hai người này, vì bao nhiêu kế hoạch của chúng ta họ đã nghe hết. Nguyên Hạnh kinh ngạc vô cùng, y cho rằng có điều bí ẩn, vì hôm dỗ Lệ Hải bà Vương, rõ ràng y trông thấy Mỹ Linh không đỡ nổi mũi phi tiễn của thích khách, mà sao nay có công lực mạnh đến thế. Y đến trước Mỹ Linh. Bần tăng xin công chúa chỉ dạy cho. Nói rồi buông tay chờ. Mỹ Linh nghe Huệ Sinh nói rằng Nguyên Hạnh đã biết võ công rồi mới xin gia nhập phái Tiêu Sơn. Y được một cao tăng là Bố Đại Hòa Thượng thu làm đệ tử. Võ công y cao thâm, không kém gì Lĩnh Nam Ngũ Long. Nàng vội vận chân khí, không tâm đẩy ra một chiêu Tiêu Sơn tượng đầu trưởng. Nguyên Hạnh cũng đẩy ra một trưởng rất quái dị. Bình một tiếng, cả hai đều bật lui lại. Mọi người đều buồn nôn vì trong trường của Nguyên Hạnh có mùi hôi tanh khủng khiếp. Đồng Sơn lão nhân kinh ngạc hỏi Nguyên Hạnh. Đại sư, vừa rồi trưởng của đại sư có phải là Nhật Hồ độc trưởng? Nguyên Hạnh mỉm cười trả lời bằng cái gật đầu. Chợt Mỹ Linh thấy ngực đau ngâm ngẩm, rồi mùi tanh hôi đưa lên. Nàng không chịu được, ọe một tiếng, phun ra bộ máu. Thân Thiệu Thái chạy lại đỡ nàng. Nàng chỉ vào mặt Nguyên Hạnh. Uổng cho mi đường đường là một cao nhân mà lại sử dụng trưởng độc hại người. Minh Thiên thấy Mỹ Linh là đệ tử nhà Phật, ông không muốn hại nàng. Ông nói với Nguyên Hạnh. Đại sư, tôi xin đại sư giam hai người này lại, đợi khi đại sự xong sẽ thả ra. Minh Thiên là sư phụ Triệu Thành, Nguyên Hạnh đâu dám trái lệnh. Y líu díu nói. Xin tuân lệnh đại sư. Y vung tay một cái, đã chụp được thân Thiệu Thái. Mỹ Linh muốn rút kiếm ra mà tay không còn lực, nàng cũng bị Nguyên Hạnh bắt. Nguyên Hạnh xách hai anh em nàng, dùng khinh công chạy lên sườn núi dựng đứng. Tới gần đỉnh có cái hang, ngoài hang có cửa sắt. Y dùng chìa khóa mở cửa, đẩy hai anh em vào rồi khóa lại. Mỹ Linh với Thiệu Thái thức gần trọn đêm, lại lặn dưới nước sâu. Sau đó nàng đấu với Thạch Phụng, tuy thu hết công lực của thị, nhưng người nàng đã mệt nhoài. Sau đó nàng đấu nội lực với Minh Thiên, nội lực của đối thủ bỏ xa nàng, vì vậy nàng bị hất đi xa, kinh khí bị bế tắc, muốn thở không được. Tiếp đó nàng đấu với Nguyên Hạnh, hút phải độc trưởng của y. Thiệu Thái bồng nàng nhìn vào trong hang, không biết hang này sâu đến đâu, trong này Nguyên Hạnh còn giam bao nhiêu người nữa. Chàng ngồi yên không dám động đậy, sợ Mỹ Linh đau. Mỹ Linh vẫn thiêm thiếp ngủ, thỉnh thoảng nàng rên lên mấy tiếng nho nhỏ. Mệt quá, chàng ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Khi chàng tỉnh giấc, mặt trời đã lên cao, chàng thấy Mỹ Linh vẫn còn thiêm thiếp, vội bồng nàng lên, đặt trên chỗ bằng phẳng, rồi dò dẫm đi sâu vào trong hang. Vào khoảng 30 bước, có chỗ quẹo sang trái, hang đi trở xuống. Chàng tiếp tục đi mãi, càng xuống sâu càng thấy ẩm ướt, không có ánh sáng. Chợt nhớ ra đá lửa với bội còn mang bên mình, chàng đánh lửa đốt lên, tiếp tục đi xuống, thấy đằng trước có ánh sáng. Chàng lần mò đi tới, chàng suýt bật thành tiếng kêu, vì phía trước có nhiều cửa sổ bằng sắt, ăn thông vào sườn núi. Gió lùa từ cửa sổ vào, bốc ra mùi xú uế không thể tưởng tượng được. Tò mò, lại gần cửa sổ nhìn, chàng suýt bật thành tiếng la hoảng, vì sau cửa sổ có một quái nhân ngồi. Quái nhân này đầu chọc nhẵn bóng, râu ria xồm xoàng dài quá rốn trắng như cướp, trong tư thế ngồi thiền. Chàng tỉnh ngộ, thì ra sau cửa sổ này có phòng giam người, sau phòng giam còn cửa sổ nữa thông với sườn núi, chắc là nơi cho tù ăn. Chàng lay cửa gọi, tiền bối, tiền bối. Quái nhân vẫn bất động. Chàng cầm viên đá ném vào quái nhân, bộp một tiếng, viên đá trúng bụng quái nhân, tự nhiên phát lên tiếng kêu vo vo inh tai nhức óc, từ từ bay lại phía chàng. Chàng kinh hãi tránh sang bên cạnh. Lập tức viên đá đổi chiều đánh véo, rồi lại quay tròn theo chàng. Biết gặp kình địch, chàng chạy sang phải rồi sang trái. Viên đá đi không theo kịp chàng, trúng vào vách hang, kêu lên tiếng chát rồi vỡ tan tành thành bụi. Thiệu Thái kinh hoàng nghĩ: quái nhân này là ai mà công lực đến giường này? Ta đã từng thấy ông nội đại sư Huệ Sinh dùng đàn chỉ thần công bắn đá, kình lực làm viên đá vừa quay vừa đi phát ra tiếng kêu, đó là lẽ hiển nhiên. Nhưng quái nhân không chuyển động, chỉ dùng sức phản kích mà kình lực còn mạnh hơn ông nội ta nữa. Thực trên thế gian này có một không hai. Quái nhân vẫn ngồi yên bất động. Tính tinh nghịch nổi dậy, chàng cầm viên đá nữa ném vào quái nhân. Trong khi đó, chàng chuẩn bị bỏ chạy, nhưng viên đá không chạy theo chàng. Trái lại, nó dính trên bụng quái nhân, không rơi xuống. Chàng lại nhặt viên đá nữa ném vào ngực quái nhân, nó lại dính chặt không rơi. Cứ thế, chàng lại nhặt đá ném, phút chốc, người quái nhân dính đầy đá. Chán nản, chàng sang cửa bên cạnh. Lại một quái nhân nữa, nằm dài, dường như ngủ. Quái nhân này mặt lớn như cái trống, mặt đẹp vô cùng. Chàng gọi: tiền bối, tiền bối. Người đó vẫn nằm yên, trả lời: ta không phải tiền bối. Thế thì là hậu bối vậy? Người đó đáp: ta không phải là hậu bối. Thiệu Thái có cảm tưởng người đó điên. Chàng hỏi: thế người là ai? Người đó đáp: ta là ta mà cũng không phải là ta. Thế người tên là gì? Lâu ngày ta quên mất cả tên rồi. Thấy đã tìm ra đầu mối, chàng hỏi: tiền bối, người đã bị giam ở đây bao lâu rồi? Ta nhắc lại: ta không phải là tiền bối nhé. Ta đâu có bị giam, ta tự đến đây đi chứ. Người ngồi dậy cho ta quay mặt được không? Ta không ngồi dậy đâu, nhưng ta có thể cho người xem mặt. Người đó quát một tiếng, thân hình bật dậy như con cá, rồi hai tay chống xuống đất, chân chổng lên trời, hai tay di chuyển đến gần cửa sổ. Thiệu Thái nhìn kỹ, thì ra một nhà sư, đầu chọc bóng, hai má phính ra, mặt bầu, da rẻ hồng hào. Trên người ông chỉ có tí vải che hạ bộ, bụng ông phệ, da trắng nõn. Thiệu Thái hỏi: người có biết ai bị giam bên kia không? Biết chứ, người đó không hề bị giam. Quý thính giả thân mến, hồi thứ 25, quyển 3 của truyện Anh Hùng Tiêu Sơn đã khép lại tại đây rồi. Muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đối với Mỹ Linh và Thiệu Thái, mời quý thính giả cùng đón nghe ở hồi thứ 26 nhé. Vì xã hội.com cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi.